Xin kính chào mừng đã đến với kênh Truyện Mành Mành. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Tiểu Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên là Tiểu Mành xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 70. A Sơ rút một điếu thuốc ra từ túi quần. Tiếng bật lửa vàng lách cách, kéo thần trí của Takaomi trở lại thế giới. Sau cùng nghĩa là sao? Tôi cứ tưởng Benny đã... Mặt mũi của Takaomi nhè nhẹt, toàn là nước mắt. Thế nên, mới nãy ta mới bảo, chú mày là phải trọn phe. A Sơ kề điếu thuốc lên môi, hút một hơi, sau đó chậm chậm nhả khói. Nhưng mà sao các anh tìm được Benny? Tôi đã vắt óc bao nhiêu cách để tìm hiểu Ska đã nhốt Benny kiểu gì. Takaomi gắt gao ôm chặt cô em gái, đẩy tầm mắt về phía của Aso, chờ mong đáp án. Thì chú mày bảo đã vắt óc bao nhiêu cách, là ý chỉ đột nhập hệ thống máy tính Ska, hay là tìm hiểu ghi chép điện thoại của lão đây hả? Thằng dốt nát, Ska mắc gì phải nhọc công lưu trữ địa chỉ nhốt con bé vào máy tính. Việc này đều là do lũ thuộc hạ của lão làm cơ mà. A Sơ bật cười, thấp thoáng vẻ lưu manh, song cũng không khuyết thiếu một loại phong độ thuần thục. Cũng đâu phải chỉ có Ska, gài chú mày vào bên cạnh thiếu gia. Thiếu gia cũng có thể làm chuyện tương tự như thế. Cái này gọi là có đi thì có lại thôi à. Thôi, không quấy rầy khung cảnh đoàn tụ của hai đứa nữa. Bye bye. Trông theo bóng dáng rời đi của Aso, Takaomi như bừng nhớ ra điều gì đó, liền cao giọng hỏi. Nếu người ngài Seonji yêu không phải là chị Eva, thế thì người ấy là ai? Tiếng cười của Aso lẫn vẫn dọc quanh hành lang dài. Thứ nhất, từ giờ chú mày phải gọi cậu ấy là Bot. Thứ hai, khi nào chú mày giành được lòng tin của cậu ấy rồi, thì chú mày sẽ tự biết được cái người độc nhất vô nhị đó là ai. Takaomi mỉm cười. Ra là người kia, cũng không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Trái tim y cũng sẽ vì ai đó mà rực cháy. 2 ngày sau, Shinichi cùng Eva về nhà. Hai người như thường lệ, lên ban công ngắm trăng. Khác mỗi chỗ, Shinichi uống một ly rượu vàng nho nhỏ, còn Eva thì uống sữa. Shinichi, anh nói xem, từ hồi nào anh bắt đầu im ỉm bí mật với em thế hả? Eva đối mắt nhìn bầu trời sao nhấp nháy, bất thình lình vùng ra câu hỏi như vậy. Anh thì có bí mật gì chứ? Shinichi thoáng buồn cười. Rõ ràng là anh có hú hí với ai đó, nhưng em chả biết nổi đối tượng hú hí của anh là ai. Eva ực ực đầu, ra vẻ tức tưởi lắm. Em luôn cho rằng hai đứa mình chả có bí mật nào với nhau. Nhưng mà xem ra giữa hai đứa kỳ thật có nhiều bí mật lắm cơ. Thôi được rồi. Vành môi của Shinichi vẽ ra ý cười. Anh thừa nhận, anh có. Thấy chưa, thấy chưa? Eva phấn khích, chỉ tay vô Shinichi. Đã bảo là linh cảm của em ứ có sai được đâu mà. Nhưng anh không thể nói cho em biết ngay là ai được. Ấy, shit. Eva buông thõng tay. Sao mà không thể nói chứ? Kể cả anh có thích Abel, em cũng ủng hộ anh mà. Anh không biết anh có thể cùng người ta được bao lâu. Cũng không biết là anh muốn cùng người ta đến chừng nào nữa. Shinichi đứng dậy, cầm theo ly rượu, bỏ đi. Ý anh là độ nào anh quyết định sẽ cùng người ta cả đời? Thì lúc đó anh mới chịu nói cho em biết cô ấy là ai hả?

cậu có chút cáu bẩn. Dữ tợn lườm huýt sang Eva. Ai dè, đối phương lại liếc lại sắc lẻm. Nhìn cái gì? Chưa bao giờ gặp phụ nữ mang thai à? Eva bật cười. Nghe nói trong mắt chồng, phụ nữ mang thai rất hấp dẫn. Môi Shinichi giật giật. Akinobu đang đọc tên món ăn cho nhân viên phục vụ đang đứng cạnh. Âm giọng của y rất chi là giàu chất cảm. Mỗi tội, Shinichi tự dâng. Cảm giác mũi chân đối phương cứ một mực cọ sát vào bắp chân của cậu. Cậu tưởng do cậu ngồi sát y quá, liền hơi nhích người đi. Thế mà mũi giày đối phương cũng đuổi theo. Từ dưới lên trên, vén ống quần thể thao bên trái của cậu lên. Chập chập, trơn trơn, lướt qua bên trong bắp chân của cậu. Shinichi kiên quyết giật chân về. Ống quần phủ lại xuống. Eva ngồi cạnh, huých vai sang cậu. Bị sao thế hả? Anh đi toilet một tẹo. Shinichi cười cười, nhanh chóng đứng lên đi. Cậu biết Akinobu cố tình cọ vào bắp chân của cậu. Và cậu cũng biết, nếu cậu bảo là do Sionji đang quấy rối, kiểu gì Eva cũng cười ván lên, như được nghe một câu chuyện cười thế kỷ, chế nhạo cậu bị hoang tưởng cho mà xem. Chương 71. Vặn vòi, Shinichi móc khăn tay ra, nhúng tí nước, xong kéo ống quần lên, bắp chân ứ lại vết hồng mờ mờ. Cậu không khỏi phù một tiếng. Mũi giày Akinobu gớm quá đi chứ. Xém tí nữa là xước luôn cả da của cậu rồi. Đúng lúc này, cửa toilet được mở ra. Có bóng người đứng tại đó. Shinichi cảm giác mình đang bị nhìn chăm chăm. Hơi rộn lưng, nghiêng ngó thử thì nhìn thấy ngay Akinobu. Cậu đi vệ sinh à? Tôi bảo với họ rằng cần phải gọi một cuộc điện thoại. Có thể sẽ mất 5 phút đồng hồ, cũng có thể là 10 phút. Biểu tình của đối phương nhìn không ra một tia cảm xúc dao động. Cậu đúng là con người bận rộn có khác hả? Shinichi định bụng đi sự qua y. Thình lình, khuỷu tay lại bị đối phương túm lại. Nhớ tới cái màn mới nãy trong nhà hàng, cậu bèn cười bảo. Gì vậy? Gọi điện thoại còn muốn tôi đứng bên nghe à? Akinobu không đáp, kéo Shinichi trở vào, thuận tay đóng luôn cả cửa nhà vệ sinh. Làm gì đấy? Không định cho người khác vào đi vệ sinh à? Shinichi hất tay Akinobu ra, trừng mắt nhìn. Tôi đã lật tấm bảng bên ngoài. Thành đang dọn dẹp. Akinobu không nhanh, không chậm mà nói. Hả? Shinichi nhắm mắt gãi gãi đầu. Đừng nói cậu định hẹn hò với tôi trong nhà vệ sinh nhà hàng đấy nha. Ừ. Akinobu khẽ hừ nhẹ. Ngón tay vươn tới muốn nâng cầm của Shinichi. Còn chưa chạm đến cậu, Shinichi đã ngoác mặt đi, nghiêng người, bàn tay đẩy mạnh khuỷu tay đối phương, rồi mau lẹ vòng người đi ra đằng sau y. Đáng tiếc, tay còn chưa sờ được tới chốt cửa. Cậu liền cảm giác xương cổ mình bị đối phương bóp. Cậu sững sờ đứng yên, thở dài một hơi, hỏi. Hôm nay cậu rốt cuộc làm sao vậy? Lập tức, những ngón tay đang bóp lấy cổ cậu nhẹ nhàng lỏng ra. Cả người Shinichi được Akinobu ôm lấy từ đằng sau một cách dịu dàng, cầm y gác lên hõm cổ của cậu. Tuần sau là sinh nhật tôi. Ừ, tôi biết. Tôi sẽ về tham gia tiệc sinh nhật của cậu mà.